Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2121, tỷ thí, đạo hữu Thượng Cổ Minh. Lão giả cười ha ha ha nói, Thượng Cổ Minh để cho ngoại tu sĩ các ngươi một mình vào Long Nha Động, thú vị thật. Tại hạ Phần Tâm Minh Trương Tam Dương, không biết đạo hữu có hiểu biết đối với Phần Tâm Minh chúng ta hay không? Hóa ra là đạo hữu của Phần Tâm Minh, tại hạ và Tống Tang cũng có duyên gặp mặt một lần. Cổ Vân chắp tay cười nói, Trương Tam Dương đánh giá Cổ Vân và đông đảo tu sĩ phía sau Cổ Vân, trong lòng cũng đang tính toán. Tu sĩ có thể đến nơi đây tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nơi này dù sao cũng là dưới vạn trượng Long Nha Động, nếu không có đủ thực lực có thể nghiền ép đối phương, ở chỗ này tranh đấu, tất nhiên sẽ mang đến hậu quả xấu thật lớn. Nguyên lai cũng coi như quen biết người, chư vị đạo hữu, chúng ta tới đây, chính là vì khối thiên thạch này khổng lồ như thế, không biết đạo hữu có nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ nơi này hay không? Trương Tam Dương đột nhiên mở miệng nói, điều này hiển nhiên là tất cả mọi người đều không ngờ tới. Ở loại địa phương này, khắp nơi ẩn giấu nguy cơ cùng hung hiểm. Các tu sĩ đối với tu sĩ mình khác, thường thường tránh còn không kịp. Một mặt lo lắng tu sĩ khác gây bất lợi cho mình, mặt khác, tu sĩ phụ cận cũng không cách nào toàn lực bắt giữ yêu thú cùng với làm chuyện khác. Cổ Vân cười lạnh lùng, Trương đạo hữu, dựa theo quy củ, nơi đây chính là chúng ta tới trước, vẫn là hy vọng chư vị đạo hữu tìm chỗ khác đi. Xem ra chư vị đạo hữu không có ý định cho Phần Tâm Minh chúng ta mặt mũi này. Trương Tam Dương hừ lạnh một tiếng. Trương Tam Dương ra lệnh một tiếng, hơn 10 thượng cổ linh thú hiện lên. Trong đội ngũ 80 người này, lại có hơn 40 người là tu sĩ Thái Sơ Đại Vực, khí tức bản mệnh linh thú bọn họ khống chế tự thân đột nhiên tăng trưởng. Mà đám tu sĩ ngoại lai của Phần Tâm Minh cũng lập tức độn đến, chạy như bay về phía thiên thạch. Cổ Vân nhíu mày, xem ra Phần Tâm Minh cũng không muốn từ bỏ khối thiên thạch này. Cổ Vân thấy khối thiên thạch này cũng không có chỗ nào đặc thù, đơn giản chỉ là khổng lồ một chút, có thể làm một điểm dừng chân, ở thời điểm săn giết yêu thú khác, ưu thế hơi lớn một chút. Nhưng mà, tu sĩ Phần Tâm Minh này, vậy mà không tiếc bất cứ giá nào, muốn cầm xuống khối thiên thạch này. Lại chẳng lẽ là, nhìn thấy đám người Cổ Vân chỉ có tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên quá mức khinh thị bọn họ sao? Những tu sĩ ngoại lai của Thượng Cổ Minh này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không phải là không có kinh nghiệm tu sĩ, có thể đạt tới cảnh giới như thế, lại từ địa phương xa xôi đi tới Thái Sơ Đại Vực, bọn họ trải qua vẫn là phi thường phong phú. Những tu sĩ Thái Sơ Đại Vực này vậy mà chủ động tiến công, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa cũng không phải là vì tranh đoạt bảo vật gì, chỉ là một khối thiên thạch mà thôi. Cổ Vân cười lạnh, sắc mặt lạnh lẽo, xem ra đạo hữu nhất định phải tới đây. Nơi này, ta quyết định. Trương Tam Dương hừ lạnh một tiếng. Đại chiến hết sức căng thẳng, Cổ Vân cau mày, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn xung đột với tu sĩ nhân loại ở chỗ này. Mục tiêu quan trọng nhất của Cổ Vân là tìm kiếm Long Châu, bắt giữ linh thú có độn tốc, bất kỳ tiêu hao linh lực nào, hơn nữa tranh đấu cũng không có chút ý nghĩa nào, đều là lãng phí thời gian và hao tổn thực lực của bản thân. Nhưng sau khi nhượng bộ như vậy, 69 tu sĩ còn lại sẽ đối đãi với Cổ Vân như thế nào? Mặc dù thông qua việc săn bắt thượng cổ linh bức, Cổ Vân đã tạo nên không ít hy vọng, đồng thời thông qua ba người Trương Hợp chèn ép, để cho đám tu sĩ này tạm thời thần phục. Nhưng độ tín nhiệm của những tu sĩ ngoại lai này là cực thấp. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trầm giọng nói, nơi này đấu pháp, đối với chư vị đạo hữu cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì, tu sĩ chúng ta tới đây, chỉ là vì tìm kiếm bảo vật mà đến, nếu để cho những yêu thú khác ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tổn thất lớn. Trương Tam Dương nghe vậy, cười nói, Cổ đạo hữu nói không sai. Nếu Cổ đạo hữu đã nghĩ như vậy, không bằng nhường khối thiên thạch này cho chúng ta. Vốn khí thế Dương Cung Bạt Kiếm cũng thoáng bình đạm không ít. Trận chiến đấu này có bắt đầu hay không, đương nhiên do Cổ Vân cùng Trương Tam Dương định đoạt. Cho nên hai người đàm phán, quyết định tiến triển thế cục bước tiếp theo. Cổ Vân mỉm cười nói, Trương đạo hữu, từ tại hạ mà nói, đích thật là muốn cho ra khối thiên thạch này, bất quá nếu là ta cứ như vậy đơn giản nhường ra, chỉ sợ không cách nào đối với các đạo hữu phía sau ta bàn giao. Vậy đạo hữu muốn làm gì? Trương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân. Trương Tam Dương cũng nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Vân cùng với những tu sĩ phía sau hắn, những tu sĩ này hiển nhiên không có kinh nghiệm gì. Thật ra Trương Tam Dương cũng không muốn có lần tranh đấu vô nghĩa này, cho dù bọn họ có thể thắng được, nhưng chắc chắn sẽ có tổn thất. Hơn nữa sau khi bọn Cổ Vân rời đi, nếu không ở lại đây thì cũng là một tai họa ngầm rất lớn. Khối thiên thạch này vô cùng quan trọng, bọn họ nhất định phải bắt được. Rất đơn giản, chúng ta mỗi người chọn một người, ở đây đấu pháp, người thắng một mặt, liền có thể ở lại nơi đây, một phương bại rời đi. Cổ Vân nói, chúng ta bên này, liền do tại hạ làm đại biểu, không biết đạo hữu Phần Tâm Minh, dự định phái ai ra sân. Đề nghị này của Cổ Vân đúng là rất tốt, từ tu sĩ song phương đấu pháp, biến thành hai người tỉ thí, tự nhiên giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trương Tam Dương nhíu mày, Cổ Vân nói lời này, đối với hắn mà nói, đích thật là một sự khiêu khích. Mặc dù Trương Tam Dương không hề hứng thú với chuyện này, nhưng không thể không nói, đề nghị này của Cổ Vân đích thật là không tệ. Nếu có thể đánh bại Cổ Vân, có thể dễ dàng đạt được khối thiên thạch này, đích thật là rất không tệ. Sau khi thoáng trầm ngâm, Trương Tam Dương nói, vậy thì để lão phu thử bản lĩnh của đạo hữu một chút. Bất quá đạo hữu phải cam đoan, nếu ngươi thất bại, nhất định phải dẫn người rời khỏi nơi đây, không được ở lại phụ cận. Đây là đương nhiên, Cổ Vân nói rất dứt khoát. Trương Tam Dương ứng chiến, khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Nếu Trương Tam Dương không dám ứng chiến, ngược lại là một phiền toái rất lớn. Tất cả tu sĩ đều lặng lẽ lui về phía sau, chúng tu sĩ phía sau Cổ Vân đều nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Bọn họ đều biết thực lực của Cổ Vân cường đại, nhưng thực lực chân chính của Cổ Vân rốt cuộc cường đại đến mức nào, bọn họ cũng không rõ ràng như vậy. Về phần Trương Tam Dương, tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, có thể đảm nhiệm tổng chỉ huy 80 người này, tất nhiên ở bên trong Phần Tâm Minh có địa vị cực cao, bảo vật trên người cũng tuyệt đối là không ít. Trương Tam Dương hừ lạnh một tiếng, con dao long màu đen nguyên bản kỳ dị kia biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một đạo linh quang phun trào ra, một con dao long khổng lồ màu xanh hiện ra, đây cũng là bản mệnh linh thú của hắn. Con dao long màu xanh này dài hơn trăm trượng, hình thể vô cùng khổng lồ, trên người phát ra một cỗ khí tức băng hàn thấu xương. Đây tuyệt đối là một con hung thú thượng cổ dao long hiếm thấy, hơn nữa có được huyết mạch thượng cổ thanh long cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối không phải long thú bình thường, cùng với hung thú dao loại bình thường có thể so sánh. Ở trong Long Nha Động, bởi vì thiên địa nguyên lực nồng hậu, thực lực mà linh thú loại giao có thể phát huy ra, tuyệt đối vượt xa những nơi khác. Chương 2122. Không chịu nổi một kích, giao long màu xanh phun ra một ngụm sương mù, rất nhanh trong phạm vi trăm trượng xung quanh lập tức bị khí tức nồng đậm tràn ngập. Luồng khí tức này kết hợp với sương mù dày đặc xung quanh, mượn thiên địa nguyên lực dồi dào, gần như tạo thành một bức tường chắn khổng lồ. Cổ Vân khẽ nhướng mày. Thực lực của con dao long màu xanh này thực sự không yếu, tuy rằng không thể so sánh với bản mệnh linh thú của mấy đại trưởng lão thượng cổ minh, nhưng ở trong thượng cổ minh, bản mệnh linh thú có thể so sánh với nó cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa trong hư không này, linh vụ ngưng trệ cũng tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, những linh vụ thực chất này không ngừng biến ảo trên không trung, sương mù ở trong đó biến hóa đa dạng. Từng đạo quang hoa từ trong linh vụ bắn ra, trước mắt Cổ Vân xuất hiện vô số ảo giác. Phạm vi những linh vụ này mở rộng phi thường khổng lồ, trong nháy mắt đạt tới phạm vi ngàn trượng, cơ hồ mở rộng đến chung quanh thiên thạch. Ở bên ngoài tu sĩ xem ra, bên trong linh vụ này trở nên cực kỳ mơ hồ, trong đó đầu này màu xanh giao long đã biến thành hơn 10 đầu. Hơn nữa trong linh vụ, Cổ Vân có thể nhìn thấy mấy trăm đầu giao long màu xanh. Huyễn thuật thật mạnh, Cổ Vân cau mày, huyễn thuật ở trong giới tu luyện, vẫn luôn xem như phương pháp tu luyện không quá nhập lưu. Đối với tu sĩ có tu vi cao mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ảo thuật của giao long màu xanh lại hoàn mỹ phù hợp với sương mù và thiên địa nguyên lực trong Long Nha Động. Cũng có thể nói, con giao long màu xanh này trời sinh đã thích hợp với Long Nha Động. Nếu bố trí trận pháp sương mù này, đối với săn giết yêu thú cường đại, ví dụ như linh bức thượng cổ, sẽ đưa đến tác dụng thật tốt. Nhưng Cổ Vân không phải là đám yêu thú có linh trí thấp. Vung tay lên, nguyên lực thiên địa lập tức vặn vẹo. Tất cả nguyên lực thiên địa đều biến mất. Cùng lúc đó, đại lượng quỷ đầu lặng yên xuất hiện, đem linh vụ chung quanh thôn phệ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những linh vụ này tan vỡ từ không đến không. Hình ảnh giao long màu xanh vẫn đạt tới mấy trăm, nhưng phần lớn hình ảnh đều đã phá thành mảnh nhỏ. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, một luồng nguyên lực đất trời phun trào ra, lao thẳng đến bản thể của giao long. Trương Tam Dương sắc mặt khẽ biến, kết quả này cũng là hắn không có dự đoán trước. Vù vù vù, ba đạo thiên địa nguyên lực chạy như bay đến, mấy trăm cái vảy to lớn từ bụng giao long màu xanh rơi xuống. Rơi xuống phía dưới, Giao long màu xanh phát ra một tiếng kêu sắc bén, đạo thanh âm này nhanh chóng truyền ra chung quanh, cùng lúc đó, tất cả sương mù cũng nhanh chóng tiêu tán. Ngay sau đó, thân thể giao long màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, biến ảo thành hình người. Thoạt nhìn, ước chừng bộ dáng 18-19, khuôn mặt tuấn tú, bên trong tóc dài màu xanh, mơ hồ có thể thấy được hai cái sừng màu xanh. Giờ phút này nàng chỉ có thể nửa nằm trên không trung, trên người đã hiện đầy máu tươi. Đạo hữu, Trương Tam Dương thần sắc đại biến. Hắn vốn cho là bản mệnh linh thú của mình chỉ là chịu một chút thương thế yếu ớt mà thôi, không nghĩ tới lại bị tổn thương nghiêm trọng như thế. Quỷ vực, Cổ Vân nhìn về phía nữ tử do giao long màu xanh biến thành, dưới chân nàng cũng không có hai chân, mà tiếp tục duy trì cái đuôi dài nhỏ. Nửa người trên thì hoàn toàn giống tu sĩ nhân loại, một thân trang phục ngắn màu xanh, thoạt nhìn anh khí mười phần. Quỷ vực là một trong những hung thú thượng cổ cực kỳ hiếm thấy trong Hạo Vũ. Con giao long xanh này chẳng những có huyết mạch của thánh thú thượng cổ Thanh Long mà còn có đặc điểm của quỷ vực. Cũng khó trách nàng có thể thi triển ảo thuật mạnh mẽ như vậy. Nói không chừng, hình thể giao long màu xanh cũng là do nàng huyễn hóa ra, mà hiện tại hiển hiện ra mới là bản thể của nàng. Chỉ tiếc, những huyễn thuật này ở trước mặt Cổ Vân lại không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân có thể trực tiếp thay đổi thiên địa nguyên lực xung quanh, khiến tất cả pháp môn lợi dụng thiên địa nguyên lực đều mất đi hiệu lực. Nhưng mà không ngờ giao long màu xanh này lại bị nghiêm trọng như vậy, Cổ Vân cũng không ngờ tới. Là một linh thú bản mệnh của tu sĩ đỉnh cấp, thân thể của nó không thể chịu đựng được một lần trùng kích của Cổ Vân. Ngươi muốn chết, trong mắt Trương Tam Dương tràn đầy lửa giận. Các vị đạo hữu, giết chết người này, thưởng nguyên châu 100. Lần này, Cổ Vân cùng tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Mặc dù Trương Tam Dương vứt bỏ tín nghĩa cũng là có khả năng, dù sao ở loại địa phương này, không nói đạo nghĩa cũng là thường thấy. Nhưng trận đấu pháp này vẫn chưa kết thúc, chỉ là bản mệnh linh thú của Trương Tam Dương trọng thương mà thôi, Trương Tam Dương thậm chí còn chưa từng giao thủ qua với Cổ Vân. Là Trương Tam Dương không tự tin, hay là hắn tràn ngập lửa giận đối với Cổ Vân? Tất cả mọi người không hiểu lắm, bất quá giờ khắc này, Trương Tam Dương xem như rơi xuống hạ thành. Thế nào, Trương đạo hữu quên ước định trước đó rồi? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Bớt nói nhảm đi, sắc mặt Trương Tam Dương âm trầm. Hôm nay, ta muốn cho ngươi chết, phàm là người đánh chết người này, thưởng thêm 100 viên nguyên châu. Xem ra, Trương Tam Dương quả nhiên là dốc hết vốn liếng, nhất định phải lấy tính mạng Cổ Vân. Bản mệnh linh thú này, đối với hắn liền trọng yếu như vậy. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong mắt hàn mang hiện lên. Thật ra từ lúc bắt đầu đấu pháp, theo tu sĩ hai bên lui về phía sau, để lại cho hai người bọn họ đủ không gian đấu pháp, Cổ Vân liền chậm rãi tiếp cận Trương Tam Dương. Đối với Trương Tam Dương, Cổ Vân cũng không phải là không thể đánh gục hắn, nhưng hành động này của người này lại là không thể giữ hắn được. Mặc dù Cổ Vân không hiểu nhiều về phần tâm minh, nhưng giết chết người này, đối với việc xử lý quan hệ với phần tâm minh như thế nào, Cổ Vân đã không suy nghĩ quá nhiều. Keng, đại lượng thiên địa nguyên lực bắt đầu điên cuồng phun trào, không ít tu sĩ trong lúc hoảng hốt, vậy mà cảm giác được linh lực nơi đây có chút vặn vẹo. Cũng không phải bọn họ hoa mắt, mà là linh lực nơi này dưới sự biến hóa đa dạng của thiên địa nguyên lực, đã xảy ra biến hóa vô cùng to lớn. Một thanh kiếm nhỏ màu đen bay lên không trung. Đây là một thanh hồng hoang cổ bảo, mặc dù hình thể cực nhỏ, nhưng thực lực lại cực kỳ phi phàm. Chỉ trong nháy mắt, tiểu kiếm màu đen xuyên thủng thân thể Trương Tam Dương. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không ngờ lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Làm người chỉ huy 80 tu sĩ này, thực lực Trương Tam Dương vốn không kém, điều này đích xác vượt quá suy đoán của Cổ Vân đối với hắn. Chẳng lẽ tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, rời đi bản mệnh linh thú, bản thân yếu đến mức này? Đương nhiên, lần này tiểu kiếm xuyên thủng cũng sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương đối với Trương Tam Dương. Chỉ là phòng ngự và thực lực của Trương Tam Dương đã hoàn toàn rơi vào trong mắt Cổ Vân. Đối với Cổ Vân mà nói, người này đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Rất nhanh, hồng hoang cổ bảo liên tục xuyên thủng trên người Trương Tam Dương mấy lần, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Trương Tam Dương cũng vô cùng hoảng sợ, trong chốc lát ngắn ngủi, đan điền của hắn đã bị xuyên thủng mấy trăm lần, như là một cái sàng. Sau đó một đạo thiên linh chi hỏa, triệt để kết thúc. Thân thể Trương Tam Dương bị hủy, hết thảy đều triệt để kết thúc, thần hồn của hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Chương 2123, cho Tống Tăng một cái mặt mũi. Cổ Vân thu túi chữ vật của Trương Tam Dương vào trong tay, các tu sĩ phần tâm minh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vừa mới dự định khống chế bản mệnh linh thú, tiến hành toàn diện vây công. Nhưng một màn này, quả thực làm cho bọn họ kinh hãi vô cùng. Tu sĩ ngoại lai này, đến cùng là cường đại bực nào, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, triệt để giết chết Trương Tam Dương. Giờ phút này, mọi người vậy mà không biết đi con đường nào. Mà các tu sĩ thượng cổ minh phía sau Cổ Vân, ai nấy càng là kinh hãi. Thật ra 16 tu sĩ đi theo Cổ Vân trước kia, đối với thực lực của Cổ Vân, quả thực là có chút hiểu biết, thế nhưng biểu hiện hôm nay của Cổ Vân hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng thực lực của Cổ Vân nhiều nhất chỉ mạnh hơn đám người Trương Hợp một chút, nhưng hiện tại xem ra, sự mạnh mẽ này không phải chỉ là một chút. Ba người Trương Hợp cũng hưng phấn không thôi, bọn họ và Cổ Vân tu luyện cùng một loại pháp môn, Cổ Vân sở dĩ mạnh hơn bọn họ là bởi vì Cổ Vân đi trước bọn họ, đợi đến khi tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, tự nhiên cũng không khác gì Cổ Vân. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là đuổi theo Cổ Vân. Trong lòng ba người bọn họ thật ra có một loại cảm giác sùng kính không hiểu, một loại cảm giác thần phục không thể nói toạc ra. Nhưng bọn họ đều tin rằng, hôm nay chính là ngày mai của Cổ Vân. Có thể trong chốc lát ngắn ngủi đánh bại một đầu bản mạng linh thú, sau đó triệt để chém giết chủ nhân, đây là thực lực cường đại bực nào. Sợ rằng bên trong Thái Sơ Đại Vực cũng tìm không ra mấy tu sĩ cường đại như thế. Thật ra bọn họ cũng không đoán được, thực lực của Trương Tam Dương này thật sự là yếu đến mức không thể tưởng tượng. Thật ra Cổ Vân đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp, muốn giết chết Trương Tam Dương, cho dù để hắn chạy thoát, cũng nhất định phải làm hắn trọng thương. Nhưng kết quả thuận lợi như vậy, thật sự không ngờ. Trang diện lại lần nữa bình tĩnh, ở trong Long Nha Động, đặc biệt là nơi sâu như vậy, không phải là nơi bình thường khác, một người chỉ huy cực kỳ quan trọng. Kinh nghiệm và lịch duyệt của bọn họ quyết định sự sinh tồn và hướng đi của đội ngũ này. Nếu như không có người chỉ huy, bọn họ chỉ sợ phải rời khỏi Long Nha Động. Hơn nữa rời khỏi Long Nha Động cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống Cổ Vân nhìn chằm chằm, nếu bọn họ bỏ chạy, rất dễ dàng bị đuổi giết. Ở trong Long Nha Động, bất kỳ cái gì bỏ chạy lung tung, cùng với tiến lên không có mục đích, đều là một con đường chết. Lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, các vị đạo hữu, tại hạ vô ý là địch với các ngươi, sở dĩ giết chết Trương Tam Dương, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mọi người đối phương không nói, bọn họ cũng không biết Cổ Vân muốn làm gì. Các vị đạo hữu phần tâm minh, các ngươi có thể rời khỏi Long Nha Động, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, dù sao tại hạ và Tống Tang đạo hữu có chút hợp ý, Tống Tang đạo hữu khiến tại hạ vô cùng kính trọng, nếu có một ngày, tại hạ tất nhiên sẽ đi phần tâm minh bái phỏng Tống Tang đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, những lời này khiến cho đông đảo tu sĩ phần tâm minh nghe xong luôn luôn cảm giác một tia không thoải mái. Dường như giết chết Trương Tam Dương thật sự không có quan hệ gì với Cổ Vân. Mà bọn họ sở dĩ sống sót, vẫn là mượn chỗ tốt của Tống Tang tàn phế kia. Nhưng thái độ của Cổ Vân rất rõ ràng, cũng coi như không có ý định tranh đấu với bọn họ. Còn không đợi bọn họ cao hứng quá lâu, Cổ Vân lại nói. Các vị đạo hữu ngoại lai, chúng ta đều là tu sĩ ngoại lai, thật ra gia nhập một minh đó, đều là không sao cả, nhưng đối với tu sĩ ngoại lai chúng ta, quan trọng nhất chính là đừng trở thành công cụ của người khác. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, các ngươi xung phong cho phần tâm minh, nhưng phần tâm minh cho các ngươi chỗ tốt nên đạt được sao? Ta đề nghị các vị đạo hữu, không bằng gia nhập đội ngũ của ta, tuy ta bây giờ lệ thuộc thượng cổ minh, nhưng trong đội ngũ của ta, toàn bộ đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, chỉ có tu sĩ từ bên ngoài đến liên hợp lại, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, bảo trì thực lực bản thân, mới có khả năng độc lập. Lời Cổ Vân nói, đều nói ở bên ngoài, không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng bởi vì tu sĩ phần tâm minh ở đây. Những tu sĩ phần tâm minh ngoại lai này, thời gian đi theo Trương Tam Dương cũng không ngắn, có thể tiến vào trong Long Nha Động này tầm bảo, tất nhiên có chỗ hơn người. Cho nên để bọn họ ở lại trong đội ngũ của mình, tất nhiên có trợ lực rất lớn. Nhưng làm sao để thuyết phục bọn họ gia nhập đội ngũ của Cổ Vân lại không phải chuyện dễ dàng. Ngoại trừ thực lực cường đại của Cổ Vân ra, càng quan trọng hơn là thân phận tu sĩ ngoại lai của Cổ Vân, cùng với toàn bộ đội ngũ, đều là kết cấu của tu sĩ ngoại lai. Tất cả tu sĩ ngoại lai đều không muốn trở thành nô bộc của tu sĩ Thái Sơ Đại Vực. Sở dĩ bọn họ đến nơi đây, chính là muốn tăng lên tu vi bản thân, tìm kiếm đột phá bình cảnh bản thân. Vì mục tiêu này, bọn họ không ngừng thử nghiệm, chịu nhục. Mà Cổ Vân, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Hơn nữa Cổ Vân bằng vào tu vi cường đại, cùng với toàn bộ đều là đội ngũ tu sĩ từ bên ngoài đến, đối với bọn họ quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Tại hạ nguyện ý gia nhập đội ngũ đạo hữu, một lão giả dẫn đầu phi độn ra. Sau đó một cái, hai cái, ba cái, hơn 20 tu sĩ bay tới. Tu sĩ Phần Tâm Minh thấy cảnh này, cũng hết sức bất đắc dĩ, bọn họ rất muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng mà hiện tại bọn họ vô cùng bất lực. Bất kể là từ tu vi hay là những phương diện khác, bọn họ đều không thể so sánh với Cổ Vân. Hơn nữa đối phương là một đội ngũ toàn bộ đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Rất nhanh, 30 tu sĩ đều gia nhập đội ngũ của Cổ Vân. Trong Phần Tâm Minh, còn lại 8 tu sĩ ngoại lai, giờ phút này tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Bọn họ tựa hồ đối với Phần Tâm Minh hứng thú nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại không phải do bọn họ lựa chọn, bởi vì đại bộ phận tu sĩ ngoại lai rời đi đội ngũ này, tu sĩ ngoại lai còn lại tất nhiên sẽ không đạt được bất luận trọng dụng gì. Rơi vào đường cùng, 8 người này cũng độn tới. Tổng cộng 38 người, toàn bộ gia nhập vào đội ngũ Cổ Vân. Lúc này đội ngũ của Cổ Vân trực tiếp đạt tới 108 người. Số lượng khổng lồ như thế, thực lực cũng tuyệt đối là chưa từng có. Cổ đạo hữu, cần gì lưu bọn họ lại, giết là được. Trương Hợp trầm giọng nói, tu sĩ Phần Tâm Minh của đối phương, chỉ có 40 người. Giờ phút này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù thực lực của đám tu sĩ này vô cùng cường đại, nhưng bọn họ thật sự muốn chạy trốn từ nơi này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các tu sĩ Phần Tâm Minh nghe được lời ấy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Nếu Cổ Vân thật sự muốn giết chết bọn họ, dường như bọn họ cũng không có cách gì tốt. Cổ Vân khẽ cười nói, tại hạ cùng Tống Tang đạo hữu quan hệ không tệ, vừa gặp đã thân, những đạo hữu này đều là đạo hữu của Phần Tâm Minh. Nghĩ đến cùng Tống Tang vô cùng quen thuộc, cho nên lưu lại tính mạng của bọn họ đi. Trương Hợp cười ha ha ha nói, đã như vậy, để bọn họ mau rời khỏi nơi này, đừng quấy rầy đại sự của chúng ta. Các tu sĩ Phần Tâm Minh nghe vậy, cũng không dám dừng lại, trong lòng oán hận không thôi, vội vàng khống chế giao long màu đen của mình, vội vàng không ngừng chạy khỏi nơi đây. Chương 2124, 108 người, kỳ thật Cổ Vân cùng Trương Hợp đều rất rõ ràng. Giờ phút này cũng không phải là cơ hội tốt để ra tay với những tu sĩ Phần Tâm Minh này. 38 người vừa gia nhập vào nhóm bọn họ, cũng không nhất định có thể làm việc cho bọn họ. Hơn nữa cho dù thực lực chênh lệch rất rõ ràng, Cổ Vân cũng không muốn bởi vì lần đấu pháp này mà tổn thất bất kỳ tu sĩ nào. Lần này, có thể đánh gục Trương Tam Dương, danh vọng của Cổ Vân sẽ đạt đến đỉnh điểm. Lúc này chính là thời khắc thu phục được đám tu sĩ này, Cổ Vân không muốn vì chuyện khác mà phân tâm. Các vị đạo hữu, mặc kệ là các ngươi vừa mới gia nhập, hay là trước đó đã gia nhập. Tại hạ vẫn là câu nói kia, tu sĩ ngoại lai chúng ta, muốn đặt chân ở Thái Sơ Đại Vực, nhất định dựa vào chính mình, mà không thể ký thác huyễn tượng vào trên người những tu sĩ Thái Sơ Đại Vực kia. Cổ Vân trầm giọng nói, tất cả mọi người cung kính đứng tại chỗ, các vị đạo hữu, chúng ta là tu sĩ từ bên ngoài đến, sở dĩ không bằng những tu sĩ Thái Sơ Đại Vực bọn hắn, cũng không phải là thực lực của chúng ta không được. Kỳ thật rất nhiều đạo hữu tu vi, so với những tu sĩ Thái Sơ Đại Vực ta kia cường đại hơn. Hơn nữa bọn họ tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, cũng có rất nhiều tai hại. Những việc như thế, tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Nhưng chư vị phải rõ ràng, chúng ta muốn độc lập, trọng yếu nhất không phải Nguyên Châu, không phải Long Châu những bảo vật này, mà là linh thú độn tốc, chỉ cần có thể nắm giữ linh thú độn tốc, chúng ta mới có thể ở trong hạo vũ này, tự do hành động. Tất cả mọi người đều gật đầu. Những gì Cổ Vân nói, chính là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đối với linh thú độn tốc bình thường, vô luận là hắc giao, hay là bạch giao, hoặc là thượng cổ linh bức những yêu thú này, thật ra thu hoạch cũng không phải việc khó. Ở trong đoạn thời gian này, chúng ta bắt được không ít thượng cổ linh bức, không cần bao nhiêu thời gian, chúng ta có thể cam đoan mỗi một đạo hữu đều có được thượng cổ linh bức của mình, làm linh thú độn tốc của bản thân. Nhưng quan trọng hơn là, vượt qua linh thú độn tốc cực kỳ xa xôi, tại hạ không rõ nguồn gốc của chúng, các đại minh có thể nắm giữ loại linh thú này mới là chỗ dựa lớn nhất của chúng. Cổ đạo hữu, tại hạ đối với loại linh thú độn tốc này, thoáng có một chút hiểu biết. Một tu sĩ vừa mới gia nhập, đột nhiên mở miệng nói. Người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Tại hạ Lạc Vân Trường, gia nhập Phần Tâm Minh nhiều năm, đối với loại linh thú độn tốc này có chút hiểu rõ. Lạc đạo hữu hiểu rõ, chỉ bằng kể cho bọn mỗ biết làm cách nào có được loại độn tốc linh thú này. Cổ Vân lập tức nói, kỳ thật loại linh thú có độn tốc này không được xưng là linh thú có độn tốc, mà còn được xưng là linh thuyền. Bình thường là mẫu thú của long thú luyện hóa mà thành, cùng với bản mệnh linh thú của một số tu sĩ cũng có thể làm linh thuyền. Linh chu cực kỳ hiếm thấy, nghe nói ở trong vực thứ 9 và vực thứ 10 đều không tồn tại, ít nhất tiến vào vực thứ 8 mới có cơ hội lấy được Linh Chu. Lạc Vân Trường nói, Cổ Vân nhíu mày, xem ra bên trong vực thứ 9 và vực thứ 10 này, đích thật là đại vực cơ sở bên ngoài. Nhưng tiến vào vực thứ 8 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đó thập lục trưởng lão cũng đã nói, nhất định phải có đầy đủ Long Châu mới có thể tiến vào bên trong khu vực thứ 8. Phương pháp cụ thể, Cổ Vân tự nhiên không quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chư vị đạo hữu hẳn là đều thấy được, mẫu thú làm linh chu, 10 phần bền bỉ, cũng không giống những linh thú độn tốc chúng ta, sẽ hao tổn thật lớn. Ngoại trừ linh lực của linh chu vô cùng cường đại ra, phương pháp luyện hóa cũng vô cùng đặc thù, thú mẹ sau khi luyện chế càng giống với linh thú bản mệnh hơn, nghe nói chỉ có các tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực mới nắm giữ phương pháp luyện hóa này. Đương nhiên đây cũng chỉ là tại hạ nghe nói mà thôi, cũng không thể coi là thật. Lạc Vân Trường lại giải thích, đa tạ Lạc đạo hữu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, những người chúng ta, ít nhất cần một con linh chu mẫu thú mới có thể duy trì tốc độ bay của chúng ta, hơn nữa theo tu sĩ từ bên ngoài đến gia nhập, có mẫu thú linh chu mẫu thú, hiển nhiên là không đủ. Cổ đạo hữu nói rất có lý, việc này chúng ta lại thương nghị sau. Cổ Vân gật đầu, cuộc nói chuyện này khiến cho tất cả tu sĩ ngoại lai đều bị trói chặt vào một chỗ. Nếu muốn tu sĩ ngoại lai bọn họ có thể độc lập với tu sĩ Thái Sơ Đại Vực, hợp tác là con đường duy nhất của bọn họ. Đương nhiên, đối với tu sĩ Thái Sơ Đại Vực mà nói, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy điểm này. Chư vị đạo hữu, Trương Tam Dương vì sao nhất định phải lựa chọn khối thiên thạch này, chẳng lẽ bên trong thiên thạch này có bí ẩn gì? Cổ Vân hỏi. Lại có một gã tráng hán nói, thật ra Trương Tam Dương đã sớm chọn khối thiên thạch này, phương hướng chúng ta bỏ chạy cũng như thế, cũng không phải ngẫu nhiên đến chỗ này. Cho nên tại hạ suy đoán, nơi này tất nhiên có rất nhiều bí ẩn, chẳng qua là bí ẩn gì đó. Chúng ta đều là lần đầu tiên đi theo Trương Tam Dương tới chỗ này, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Cổ Vân nhíu mày, nơi này đích thật là một địa phương không tệ, mặc kệ đóng giữ ở đây, vẫn là tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Nhưng mà trên khối thiên thạch này, đến cùng có bí ẩn gì, sẽ hấp dẫn Trương Tam Dương đến đây? Khối thiên thạch này hình thể vô cùng to lớn, bởi vậy di động vô cùng chậm chạp. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, đào sạch khối thiên thạch này, kiến tạo động phủ mới. Ngoại trừ có thể để cho các tu sĩ thoáng dừng lại ở đây, kỳ thật càng quan trọng hơn là, có thể ở chỗ này bố trí trận pháp, một khi lại có tu sĩ khác tới đây, cũng có thể sử dụng trận pháp phòng ngự. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, 108 tên tu sĩ, đều tự có động phủ của mình. Từ khi tiến vào Long Nha Động, tinh thần bọn họ căng thẳng, nơi này sương mù trùng trùng điệp điệp, thần thức khó mà dò xét ra bên ngoài, cho nên trừ tu sĩ kinh nghiệm đặc biệt phong phú ra, tu sĩ khác đều cảm giác được cảm giác nguy cơ cực độ đối với chuyện này. Cho nên có một động phủ có thể để bọn họ tu luyện, có thể ở trên tâm lý tạo được tác dụng nhất định. Cho dù tu vi đến bực này, tu luyện trong động phủ vẫn là không thể thiếu. Bởi vì những tu sĩ ngoại lai này hoàn toàn khác biệt với tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, trên thói quen sinh hoạt của bọn họ liền có khác biệt cực lớn. Mặt khác, tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực đều có bản mệnh linh thú. Bản mệnh linh thú của bọn họ ở trong Long Nha Động như cá gặp nước. Cho nên bọn họ thông qua cảm giác của bản mệnh linh thú, có thể đạt được cảm giác an toàn nhất định. Mặc dù bởi vì có sự tồn tại của linh thú bản mệnh, bọn họ khi bắt giữ yêu thú, săn bắn yêu thú, sẽ có một chút bất lợi, sẽ tạo thành một ít yêu thú không dám đến đây. Nhưng ở phương diện an toàn, tu sĩ Thái Sơ Đại Vực luôn luôn có ưu thế. Bởi vậy, đội ngũ tiến vào Long Nha Động, bình thường đều là tổ hợp tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực cùng với tu sĩ từ bên ngoài đến, sẽ rất ít có đội ngũ tu sĩ thuần túy của Thái Sơ Đại Vực. Đương nhiên, giống như là hoàn toàn do tu sĩ từ bên ngoài tạo thành đội ngũ, càng là không tồn tại, mà Cổ Vân chi đội ngũ này, chính là trường hợp đặc biệt này. Trong quá trình này, quỷ đầu đã có tác dụng vô cùng lớn. Tránh cho việc rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, có thể biết trước được rất nhiều hung hiểm. Chương 2125, Vân Nhược. Cổ Vân khoanh chân ngồi trong động phủ của mình, lấy ra túi trữ vật của Trương Tam Dương. Túi trữ vật của người này, thật có thể nói là vật tư phong phú. Ngoại trừ trên 100 con dao long màu đen và dao long màu trắng, trong đó càng có hơn 1.000 viên nguyên châu. Cổ Vân cầm một viên nguyên châu trong tay, cảm nhận lực lượng tinh phách phượng hoàng bàng bạc trong đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy nguyên châu, nhưng lại là lần đầu tiên cầm nguyên châu trong tay. Lực lượng của phượng hoàng tinh phách cảm ứng lẫn nhau với thiên linh chi hỏa trong đan điền Cổ Vân. Từ khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới linh lực đã bắt đầu tu luyện thiên linh chi hỏa, sau khi dung hợp một ít linh lực của Phượng Hoàng tinh phách cũng đạt tới cực hạn. Nhưng trong 5 tháng sau đó, thiên linh chi hỏa chỉ ẩn giấu ở trong cơ thể Cổ Vân, rất ít được Cổ Vân sử dụng. Bởi vì theo thực lực tăng lên, uy lực của thiên linh chi hỏa đã không bằng lúc trước. Hơn nữa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách mỏng manh, cũng dẫn đến thiên linh chi hỏa hao tổn cũng là thập phần to lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là một ít thời khắc mấu chốt, Cổ Vân sẽ không vận dụng thiên linh chi hỏa. Sau đó khi tu luyện pháp môn siêu phàm, thiên linh chi hỏa như cá gặp nước, hấp thu được lượng lớn lực lượng linh hỏa. Nhưng thiên linh chi hỏa cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Khi nhìn thấy Nguyên Châu, đồng thời phát hiện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách bên trong Nguyên Châu, trong lòng Cổ Vân dâng lên vô số ý nghĩ. Cũng khiến Cổ Vân vô cùng kích động, giá trị của Nguyên Châu cực kỳ chân quý, nhưng so với lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, cũng không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, một viên Nguyên Châu vỡ vụn trước mặt Cổ Vân, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách tiến vào trong đan điền Cổ Vân. Thiên linh chi hỏa chậm rãi nhảy lên, dường như có đáp lại cực lớn đối với việc dung hợp lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Rất nhanh, 100 viên Nguyên Châu vỡ vụn, tất cả lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, toàn bộ bị thiên linh chi hỏa dung hợp. Thiên linh chi hỏa giấy lên lam sắc quang hoa, một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, kỳ diệu, dâng trào trong lòng Cổ Vân. Sau đó Cổ Vân lấy ra một gốc linh thảo thượng cổ, sử dụng thiên linh chi hỏa này bào chế. Rất nhanh, một gốc linh thảo đã được bào chế xong liền xuất hiện trước mặt Cổ Vân, linh hương cực kỳ nồng đậm tràn ngập cả động phủ. Thậm chí Cổ Vân có thể cảm nhận được khí thức của Phượng Hoàng tinh phách chi lực nhàn nhạt bên trong cây linh thảo này. Cổ Vân lập tức nuốt vào cây linh thảo này, kết quả khiến Cổ Vân thập phần ngoài ý muốn, linh thảo trước đó chế tạo, có thể phá sương mù chỉ là khoảng cách phi thường ngắn, nhưng mà gốc linh thảo này lại vượt qua gấp 10 lần so với chế tạo linh thảo bình thường. Đối với kết quả này, Cổ Vân vẫn vô cùng bất ngờ. Đây tuyệt đối là hiệu quả cực kỳ vi diệu của lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân lập tức phá vỡ toàn bộ Nguyên Châu còn lại, tất cả lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, nuốt chửng vào trong ngọn lửa thiên linh. Nguyên Châu cố nhiên là vật vô cùng quý giá, là thẻ đánh bạc cứng rắn nhất bên trong Thái Sơ Đại Vực. Nhưng bây giờ Cổ Vân biết rõ nhu cầu của linh thú tốc độ cao đã không còn lớn như trước. Nơi này số lượng thượng cổ linh bức rất nhiều, chỉ cần bọn họ bắt giữ đủ thời gian là có thể bắt được đủ nhiều thượng cổ linh bức. Về phần linh chu mẫu thú mà Lạc Vân Trường nói, chính là bảo vật cực kỳ hiếm có, cho dù có thể dùng Nguyên Châu mua sắm, cũng là cực kỳ đắt đỏ. Đối với Cổ Vân mà nói, đây hiển nhiên là không có tính giá gì. Tăng thiên linh chi hỏa lên, đối với Cổ Vân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đương nhiên Cổ Vân cũng biết rõ, những viên Nguyên Châu này đều là thứ không thể nhận ra ở bên trong vực thứ 9 và vực thứ 10, cho nên cực kỳ quý giá, nghe nói chỉ có tiến vào vực thứ 7 mới có thể tìm được. Chính là loại tính khan hiếm và hiếm thấy này, tạo thành giá trị chân quý của nó. Cổ Vân cho rằng, tu sĩ có thể chân chính vận dụng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong Nguyên Châu, hẳn là không tính quá nhiều. Đương nhiên, Hạo Vũ khổng lồ như thế, Thái Sơ Đại Vực bao la như thế, Cổ Vân cũng không xác định, chỉ có mình có thể nắm giữ ảo diệu của thiên linh chi hỏa cùng Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Cho nên việc này nhất định phải cẩn thận, đối với lực lượng thiên linh chi hỏa và Phượng Hoàng tinh phách, cần phải ẩn tàng một chút mới được. Ngoại trừ Nguyên Châu cùng linh thú độn tốc, Cổ Vân còn tìm được một ít đan dược trong túi trữ vật của Trương Tam Dương, bất quá những đan dược này tựa hồ không phải cho tu sĩ nhân loại phục dụng, mà là cho yêu thú phục dụng. Trình độ luyện chế của nó mà nói, quả thực không lọt vào pháp nhãn của Cổ Vân. Mặt khác, Cổ Vân vậy mà ở trong túi trữ vật của Trương Tam Dương, tìm được một viên long châu. Viên long châu này ước chừng bằng trứng bồ câu, toàn thân tròn trịa, có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu giao long ở trong đó như ẩn như hiện. Đây là tàn hồn của con long thú này, bởi vì thực lực của tàn hồn vô cùng cường đại, cho nên sau khi chết, vẫn giữ lại một phần nhỏ ở bên trong long châu. Khí tức bên trong long tộc, đích xác vô cùng cường đại, thanh long huyết mạch, cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đây là trong đó, lực lượng bàng bạc gần như không chịu khống chế, cực kỳ bành trướng. Cổ Vân không chắc chắn mình có thể lợi dụng linh lực trong đó. Trước kia Cổ Vân cũng đã từng tiếp xúc qua huyết mạch của long thú và thanh long, tuy rằng huyết mạch của long châu còn kém xa long châu. Nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, cho dù là thanh long huyết mạch yếu hơn nữa, cũng khó có thể bị tu sĩ nhân loại lợi dụng. Muốn lợi dụng những lực lượng huyết mạch này, nhất định phải sử dụng kỹ xảo cực kỳ đặc thù mới được. Đạt được viên long châu này, Cổ Vân cũng là hết sức ngoài ý muốn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Bảo vật có giá trị bên trong túi trữ vật, cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Sau đó, Cổ Vân nhìn về phía túi linh thú này, Trương Tam Dương tuy rằng đã chết, nhưng bản mạng linh thú của hắn chưa chắc đã lập tức tử vong. Cổ Vân vẫn rất có hứng thú với con dao long màu xanh kia. Rất nhanh, một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở vị trí trung tâm động phủ. Giờ phút này, nữ tử này thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch, khí tức linh lực trên người cực kỳ mỏng manh, tùy thời đều có thể biến mất khí tức. Trương Tam Dương đã chết rồi sao? Cô gái nhìn thấy Cổ Vân liền mở miệng nói. Cổ Vân quan sát nữ tử này vài lần, không biết xưng hô với đạo hữu như thế nào. Tại Hạ Vân Nhược, nữ tử vô cùng bình thản, dường như không có chút thù hận nào với Cổ Vân. Bình thường mà nói, quan hệ giữa bản mạng linh thú cùng tu sĩ phi thường chặt chẽ, Cổ Vân giết chết Trương Tam Dương, nàng hẳn là hận thấu xương đối với Cổ Vân mới đúng. Nhưng hiển nhiên, nữ tử này cũng không có quá nhiều địch ý đối với Cổ Vân, điều này cùng với thương thế của nữ tử này, dường như cũng không có quan hệ gì. Tại Hạ Cổ Vân, Cổ Vân quan sát nữ tử này nói, thương thế trên người đạo hữu không đơn thuần là bởi vì Trương Tam Dương chết mang đến, trên người hẳn là còn có thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vân Nhược mỉm cười, đạo hữu quả nhiên bất phàm, hy vọng đạo hữu có thể cho tại hạ một cái chết thống khoái, đừng để tại hạ phải tiếp nhận những tra tấn này. Cổ Vân hơi nhíu mày, Cổ Vân cũng không có xuất hiện bất kỳ sát khí nào, nhưng nàng này lại chủ động tìm chết, đúng là vô cùng hiếm thấy. Chương 2126, hai viên Long Châu, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù ràng buộc giữa đạo hữu cùng Trương Tam Dương bị ngăn cách, nhưng mà cũng không có sinh mệnh hao hết. Vân Nhược cười nói, đạo hữu, mặc dù ngươi là tu sĩ nhân loại từ bên ngoài đến, không tu luyện bổn mạng linh thú chi pháp, nhưng mà tu sĩ nhân loại các ngươi sở cầu, cũng không phải là vì trường sinh sao. Trong cơ thể tại hạ có một viên Long Châu, đã tế dưỡng nhiều năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hữu hiện tại có thể lấy đi rồi. Long Châu, Cổ Vân hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ. Trong cơ thể nữ tử này quả nhiên có tồn tại một viên Long Châu. Càng ngoài ý muốn chính là, viên Long Châu này vô cùng đặc thù, hình thể cực kỳ khổng lồ, lớn chừng quả đấm. Vượt qua Cổ Vân gấp mấy lần Long Châu vừa mới đạt được. Hơn nữa viên Long Châu này, tựa hồ phù hợp cùng nội đan của nữ tử, tựa hồ mơ hồ muốn thôn vệ nội đan của nàng. Long Châu này, chẳng lẽ là Trương Tam Dương làm? Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc. Viên Long Châu này rõ ràng là muốn thôn vệ nội đan của Vân Nhược, điều này cũng có nghĩa là một khi Long Châu này thôn vệ hết tất cả nội đan, Vân Nhược chắc chắn phải chết. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân vì thực lực của Vân Nhược thấp như vậy, dưới công kích của Cổ Vân, bản thân nàng lập tức bị trọng thương. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không dám xác định, Vân Nhược có được Thanh Long huyết mạch, có công dụng khác đối với viên Long Châu này. Vân Nhược không nói, xem như chấp nhận, Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Sở dĩ ngươi kéo dài hơi tàn, chỉ sợ cũng là do viên Long Châu này gây nên, lấy thương thế của ngươi, nếu không có viên Long Châu này, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng duy trì khí tức hiện tại. Vân Nhược cười khổ một tiếng nói, nhưng điều này có ý nghĩa gì đâu, Long Châu quả thật có thể kéo dài tính mạng của ta, nhưng Long Châu lại đang cắn nuốt tính mạng của ta, loại trạng thái không chết không sống này, tại hạ đã khó có thể thừa nhận. Chẳng lẽ đạo hữu đối với cửu phẩm Long Châu này không có hứng thú sao? Cửu phẩm Long Châu, Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm về phẩm giai của Long Châu, nhưng mà xem ra, Long Châu trong túi trữ vật của Trương Tam Dương vẫn có khác biệt rất lớn. Mặc dù ta có chút hứng thú với Long Châu, nhưng cũng sẽ không bởi vì một viên Long Châu mà lấy đi tính mệnh của ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, bởi vì Long Châu đối với ta mà nói, không có chút giá trị, mà lịch duyệt cùng kinh nghiệm của ngươi, đối với ta giá trị càng cao. Lời ấy của Cổ Vân có phải là giả hay không? Long Châu đơn giản là nộp lên cho thập lục trưởng lão, thu hoạch một chút chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất, cũng chính là tiến vào vực thứ 8 mà thôi. Mà Vân Nhược trước mắt này, lại là bản mệnh linh thú của Trương Tam Dương, nắm giữ bí ẩn to lớn. Những bí ẩn này đối với những tu sĩ Thái Sơ đại vực khác có lẽ không quan trọng như vậy, nhưng đối với Cổ Vân mà nói lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vân Nhược đạo hữu, tại hạ có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng điều kiện kế tiếp. Cái gì? Vân Nhược có chút ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không ngờ Cổ Vân sẽ nói như vậy. Đạo hữu, ta cũng không biết ngươi đến cùng là có mục đích gì, nhưng là viên cửu phẩm Long Châu này, cơ hồ đạt đến đỉnh cấp, ngươi nếu như muốn lấy đi Long Châu này, trực tiếp lấy đi là được, không cần thiết lại dùng ta đến tế dưỡng viên Long Châu này. Vân Nhược hoàn toàn không tin lời của Cổ Vân. Nàng gần như nhận định, Cổ Vân chỉ muốn có được Long Châu mà thôi. Xem ra đạo hữu thật sự không có hứng thú với sống sót. Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù đạo hữu thọ nguyên đã lâu, nhưng ta cho rằng không phải là thật sự sống đủ rồi. Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 viên đan dược bay ra như bay. Cổ Vân đưa những đan dược này cho Vân Nhược uống, sau đó bắt đầu quan sát cẩn thận sự thay đổi của linh lực trong cơ thể Vân Nhược. Long châu trong cơ thể Vân Nhược đã có tác dụng cực lớn. Sau khi bản mệnh chi chủ của Vân Nhược chết, hơn nữa Vân Nhược còn bị trọng thương, Vân Nhược sở dĩ có thể sống, chính là vì viên long châu này. Nhưng mà long châu này cũng là một khối u ác tính, không ngừng cắn nuốt tính mạng của Vân Nhược. Có viên long châu này, Vân Nhược gần như không có khả năng khôi phục tu vi, thậm chí ngay cả thương thế cơ bản nhất của bản thân cũng không thể khôi phục. Cổ Vân vung tay lên, nguyên lực trời đất xung hợp vào trong đó. Vân Nhược lập tức cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Mười mấy viên tinh luyện linh đan tiến vào, cung cấp lượng lớn linh lực. Sau đó long châu cửu phẩm dưới sự thôi động của Cổ Vân, vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Vân Nhược có chút kinh hãi, đây chính là long châu cửu phẩm, khí tức ẩn chứa trong đó vô cùng khổng lồ. Hơn nữa long châu này cực kỳ hùng hậu, Cổ Vân lại có thể dễ dàng phá vỡ nó. Những thánh thú này có huyết mạch thanh long, ngươi hẳn là không xa lạ gì, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt từ trong đó, liền xem chính ngươi. Sau đó, một lượng lớn thanh long huyết mạch phun trào ra. Vân Nhược vội vàng vận dụng huyết mạch toàn thân thu nạp huyết mạch của những thanh long này. Nhưng quá trình này quá nhanh, ước chừng chạy hơn phân nửa. Nhưng cho dù còn lại thanh long huyết mạch cũng cực kỳ bàng bạc. Theo những thanh long huyết mạch này dung hợp, trên mặt Vân Nhược nổi lên một tia huyết sắc. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Vân Nhược đã khôi phục, thật ra bây giờ Vân Nhược đã nỏ mạnh hết đà. Nhiều năm tế luyện cửu phẩm long châu, cùng với cái chết của Trương Tam Dương, mang đến cho nàng ảnh hưởng to lớn, đều khiến thân thể Vân Nhược đạt đến bên bờ vực gần như sắp sụp đổ. Vì đạt được một viên cửu phẩm long châu hoàn mỹ, Trương Tam Dương có thể nói là nhọc lòng. Nhưng hiện tại, Cổ Vân lại vì để cho nàng sống sót, không chút do dự hủy đi viên cửu phẩm long châu này. Công dụng xa xỉ như thế, chỉ sợ mặc cho bất kỳ một tên tu sĩ Thái Sơ đại vực nào nhìn thấy, đều phải vô cùng đau lòng. Trong lúc nhất thời, Vân Nhược cũng không biết rốt cuộc Cổ Vân muốn làm gì. Chẳng lẽ thật sự muốn cứu mình sao? Nhưng vào lúc này, thần sắc Vân Nhược đột nhiên khẽ biến. Theo sự phá hủy của long châu cửu phẩm, thân thể của Vân Nhược lại lần nữa sụp đổ. Cổ Vân nhíu mày, không chút do dự lấy ra một viên long châu khác, đưa vào trong cơ thể Vân Nhược. Khí tức bàng bạc phát ra từ viên long châu này rất nhanh đã ổn định lại nhục thân của Vân Nhược. Theo viên long châu này tiếp tục tách ra, lần này Vân Nhược hấp thu lực lượng huyết mạch sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà Cổ Vân cũng không ngừng luyện hóa những lực lượng huyết mạch này vào trong đó. Mặc dù so sánh với việc trực tiếp thay huyết mạch cho hung thú thượng cổ thì phức tạp hơn một chút, nhưng về nguyên lý thì cũng không khác là bao. Từ trước khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực, Cổ Vân ở trong Linh Quy Minh đã có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bởi vậy, loại thao tác này đối với Cổ Vân mà nói, có chút xe nhẹ đường quen. Mấy canh giờ sau, Vân Nhược chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Đa tạ tiền bối, hai viên long châu bị hủy diệt, chỉ là vì để cho hắn sống sót. Cho tới giờ khắc này, nàng mới tin tưởng, Cổ Vân thật sự là vì cứu tính mạng của nàng. Đây chính là hai viên long châu, hơn nữa một viên trong đó, còn là cửu phẩm long châu cực kỳ. Giá trị của nó cao, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, một khi cửu phẩm long châu hiện thế, tất nhiên sẽ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt. Trương Tam Dương vì viên cửu phẩm long châu này, không tiếc dùng bản mệnh linh thú của mình tế dưỡng. Mà Cổ Vân lại dễ dàng lấy được viên long châu chân quý này, cứ như vậy dùng trên người nàng. Loại so sánh này khiến trong lòng Vân Nhược vô cùng kinh ngạc. Đa tạ tiền bối, đa tạ hai viên long châu của tiền bối, mệnh Vân Nhược chính là tiền bối cứu giúp. Tiền bối có bất kỳ chuyện gì cần vãn bối đi làm, Vân Nhược cũng sẽ không chối từ. Chương 2127, Thương Lâm Mãng. Cổ Vân nhìn Vân Nhược nói, ngươi cũng rất rõ ràng, ta là tu sĩ ngoại lai, sở dĩ cứu ngươi, chính là muốn từ trên người của ngươi, đạt được một chút bí ẩn bên trong Thái Sơ Đại Vực. Cổ Vân cũng không có chút che giấu tính toán của mình. Thật ra nếu Cổ Vân nói mình không cầu mục đích gì, tiêu phí hai viên long châu chân quý cứu vớt Vân Nhược, đổi lại bất kỳ người nào, đều sẽ không tin tưởng. Tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối biết được chuyện gì, nhất định sẽ không bỏ sót. Vân Nhược vội vàng cung kính nói, nhưng mà bên trong Thái Sơ Đại Vực có rất nhiều chuyện, vãn bối cũng không biết tiền bối muốn biết những gì, vãn bối có thể chờ đợi ở bên trong linh thú, chỉ cần tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, vãn bối liền có thể lập tức giải đáp cho tiền bối. Cổ Vân gật đầu, Vân Nhược này quả nhiên vô cùng thông minh, cùng suy nghĩ với Cổ Vân, kỳ thật cũng giống nhau. Sau khi có Vân Nhược, Cổ Vân ở Long Nha Động, thậm chí là toàn bộ vực thứ 9 cũng càng có nắm chắc hơn. Trước tiên nói một chút chính ngươi đi, đi, vãn bối. Vân Nhược thoáng trầm ngâm nói, tiền bối cũng nhìn thấy, cửu phẩm Long Châu trong cơ thể vãn bối, đây là Trương Tam Dương tế dưỡng ở trong cơ thể ta, cửu phẩm Long Châu chính là thượng cổ Long Thú sau khi chết để lại, nhưng bởi vì tuổi thọ lâu dài, cho nên dẫn đến Long Châu hoạt tính giảm xuống. Trương Tam Dương gạt ta giấu cửu phẩm Long Châu vào trong cơ thể, trên thực tế chính là muốn mượn nhục thể của ta, khôi phục hoạt tính cho viên cửu phẩm Long Châu này, sau đó thôn vệ nội đan của ta, tiến tới dung hợp huyết mạch chi lực của ta, đến lúc đó, Trương Tam Dương sẽ trực tiếp hấp thu Long Châu này, luyện hóa thành hóa thân thứ hai của hắn. Hóa ra là cách này, Cổ Vân nhíu mày, đây tuyệt đối không phải là loại giết chết bản mạng linh thú của mình, do đó tăng lên tu vi của mình. Lấy huyết mạch bản mệnh linh thú của mình, tiến tới dung hợp Long Châu, mưu toan thu hoạch thanh long huyết mạch, xem ra Tam Dương này có mưu đồ không nhỏ. Hơn nữa lá gan của người này cũng quá lớn, phàm là có hiểu biết đối với thanh long huyết mạch, liền rất rõ ràng, thanh long huyết mạch cực kỳ bành trướng, khó có thể thuần phục. Cho dù là long thú bình thường cũng khó có thể bị tu sĩ nhân loại luyện hóa thành linh thú, muốn dung hợp thanh long huyết mạch vào trong cơ thể mình lại càng khó khăn hơn. Đương nhiên, cửu phẩm Long Châu có lẽ có chỗ đặc thù. Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra bản mệnh linh thú của Thái Sơ Đại Vực đều không khác nhau mấy, đối với chủ nhân của nó dường như không có sức phản kháng gì. Mà Vân Nhược cũng có thể bởi vì tế dưỡng Long Châu mới khiến cho thực lực của nàng yếu đi rất nhiều. Nhưng tu vi Trương Tam Dương giảm nhiều, tại hạ không hiểu lắm. Cổ Vân nghi ngờ hỏi, Vân Nhược cười khổ một tiếng nói, thật ra thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng thực lực của tiền bối mạnh hơn mà thôi. Mặt khác vãn bối suy đoán, Trương Tam Dương có lẽ tại gần đây, đã vì cướp đoạt cửu phẩm Long Châu làm chuẩn bị, cho nên trong đan điền, có chút dị thường. Bất kể nói thế nào, Trương Tam Dương đã chết oan chết uổng, Cổ Vân cũng không quá mức để ý việc này. Trên khối thiên thạch này, có chỗ nào đặc thù, vì sao Trương Tam Dương nhất định phải cố chấp ở nơi này? Cổ Vân lại hỏi, tiền bối, khối thiên thạch này cũng không phải là nơi bình thường, chính là một trong những căn cứ của Linh Bức Thượng Cổ, thường cách một đoạn thời gian, Linh Bức Thượng Cổ sẽ tụ tập số lượng lớn ở đây, sản xuất linh noãn. Đương nhiên thời gian này không quá cố định, có đôi khi cách mấy tháng, có đôi khi cách mấy năm. Vân Nhược giải thích, kỳ thật Thượng Cổ Linh Bức xuất hiện ở đây, cũng không phải là nguyên nhân thật sự Trương Tam Dương tụ tập nơi đây, Thương Lâm Mãng mới là vật săn bắn của Trương Tam Dương. Thương Lâm Mãng, Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nghe nói đến loại yêu thú này. Tiền bối vừa mới tới Long Nha Động, có lẽ không quá quen thuộc nơi này. Thương Lâm Mãng là một loại yêu thú loại giao giấu ở dưới 1.500.000 trượng. Hình thể chỉ lớn khoảng 1 trượng, nhưng thực lực lại không kém. Bọn chúng hành động quỷ bí, cực ít xuất hiện, các tu sĩ muốn bắt giữ chúng nó cũng thập phần khó khăn. Nhưng mỗi khi cổ linh bức sinh ra linh noãn, Thương Lâm Mãng lại có khả năng xuất hiện, cắn nuốt những linh noãn này, các tu sĩ có thể thừa cơ bắt giữ Thương Lâm Mãng. Cổ Vân gật đầu, tuy rằng giá trị của thượng cổ linh bức không thấp, nhưng mà trứng linh thạch kia lại có giá trị không cao. Thượng cổ linh bức thành thể, có thể luyện hóa thành độn tốc linh thú, nhưng mà cũng không có người muốn thuần dưỡng thượng cổ linh bức làm bản mệnh linh thú. Các đại gia tộc cũng sẽ không để hậu đại của mình lựa chọn thượng cổ linh bức làm bản mệnh linh thú. Trong năm tháng dài dòng, bọn họ cất giữ các loại đỉnh cấp linh noãn, số lượng không ít. Sở dĩ bắt giữ Thương Lâm Mãng, nguyên nhân chủ yếu là Thương Lâm Mãng không ngừng chạy trong Long Nha Động, có đôi khi chúng sẽ phát hiện Long Châu, đồng thời nuốt nó vào trong bụng. Những Long Châu này bọn chúng không cách nào sử dụng trong thời gian ngắn, cho nên đều tụ tập ở trong cơ thể. Đi săn Thương Lâm Mãng, liền có khả năng đạt được Long Châu, hơn nữa nếu vận khí tốt một chút, trong cơ thể một con Thương Lâm Mãng, chưa hẳn chỉ có một viên Long Châu. Trải qua Vân Nhược giải thích, Cổ Vân mới xem như hiểu được nguyên nhân chủ yếu Trương Tam Dương nhất định phải chiếm cứ nơi đây. Nếu không có giới thiệu này của Vân Nhược, Cổ Vân cũng không biết những bí ẩn này. Xuất hiện lượng lớn thượng cổ linh bức tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ chú ý, rất dễ dàng để các tu sĩ bắt giữ thượng cổ linh bức, mà trì hoãn đại kế sinh sản của thượng cổ linh bức, tiến tới không cách nào hấp dẫn Thương Lâm Mãng đến chỗ này. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, tất cả tu sĩ nấp trong động phủ, không được ra ngoài. Trận pháp trên thiên thạch đã sớm bố trí xong, bất quá tất cả trận pháp đều ẩn nấp, cam đoan để cho đám thượng cổ linh bức tới gần, cũng khó có thể phát giác được chỗ quái dị trong đó. Sau đó, Cổ Vân lại từ trong miệng Vân Nhược nhận được không ít tin tức về phần tâm minh. Phần Tâm Minh cũng coi là một liên minh khá lớn, ở bên trong vực thứ 9, chiếm cứ địa bàn rất lớn. Có ít nhất 8 đội tu sĩ Phần Tâm Minh tiến vào Long Nha Động. Về phần tác dụng của Long Châu, cũng không phức tạp giống như Cổ Vân suy nghĩ. Các tu sĩ của vực thứ 9, muốn đi vào vực thứ 8, cần cưỡi Linh Chu Mẫu Thú. Linh Chu Mẫu Thú này vô cùng đặc thù, cũng cực kỳ hiếm thấy, cơ bản đều nắm giữ ở trong tay Thần Minh. Nhưng Thần Minh cũng không phải là một nhà độc đại, độc hưởng đặc quyền. Các đại minh cùng ước định, sử dụng Long Châu để quyết định nhân số các đại minh tiến vào vực thứ 8. Số người hàng năm có thể tiến vào vực thứ 8, chỉ có 1.000 người, do các đại minh cùng chia sẻ danh ngạch này. Các đại minh không ngừng sưu tập Long Châu, đổi lấy tư cách tiến vào vực thứ 8, một mặt khác thì không ngừng tìm kiếm Linh Chu Mẫu Thú có thể sử dụng cho mình. Kỳ thật, số lượng tu sĩ các đại minh vụng trộm lẻn vào vực thứ 8 cũng không tính quá ít. Chỉ là trên danh nghĩa, duy trì mỗi 10 năm 1.000 người. Đúng như thập lục trưởng lão nói, Long Châu là tiến vào vực thứ 8 nhất định phải có bảo vật. Thần Minh, Cổ Vân đọc thầm hai chữ này, thật ra tu sĩ Thần Minh, Cổ Vân cũng đã từng gặp qua, cũng không nhìn ra trên người bọn họ có chỗ nào đặc biệt, nhưng bọn họ lại có địch ý rất rõ ràng đối với tu sĩ từ bên ngoài đến. Chương 2128, đại thu hoạch, ước chừng 2 tháng sau, chúng tu sĩ mặc dù đều tu luyện trong động phủ của mình. Mặc dù bọn họ thọ nguyên lâu đời, bế quan bình thường đều là mấy năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải động phủ của bọn họ, nơi này là Long Nha Động vô cùng nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân nghiêm cấm tất cả tu sĩ ra ngoài. Toàn bộ thời gian 2 tháng, cũng không tính quá dài. Bọn họ ngược lại có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc đó, đột nhiên có tu sĩ nhận ra khí tức quái dị đang phun trào ở phía xa. Trường hợp, Mã Văn, Tôn Hán ba người lập tức đứng lên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay khi bọn họ định lập tức đi bái phỏng Cổ Vân thì đột nhiên nhận được tin tức của Cổ Vân. Cấm chỉ bất luận kẻ nào rời khỏi động phủ, cấm khởi động bất kỳ trận pháp nào, mọi người ẩn nấp linh lực của mình, nếu có bất kỳ ai vi phạm, giết không tha. Ba người nghe lời ấy, đều có chút kinh ngạc, nhưng mà xem ra, Cổ Vân dường như đã sớm biết được việc này, hơn nữa đã có quyết định. Rất nhanh, mệnh lệnh của Cổ Vân đã phát đến trong tay toàn bộ tu sĩ. Đối với yêu cầu này, có không ít tu sĩ còn vô cùng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện, Thượng Cổ Linh Bức mãnh liệt mà đến. Bọn Thượng Cổ Linh Bức này, từ dưới lên trên, số lượng khoảng chừng mấy trăm con. Hình thể Thượng Cổ Linh Bức khổng lồ, hơn nữa bình thường đều là đơn độc xuất hiện, lúc này đây vậy mà tụ tập thành bầy lớn như thế, đích thật là làm cho người ta có chút hoảng sợ. Đám người Cổ Vân trước kia đã bắt giữ những con Thượng Cổ Linh Bức này, tuy rằng vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà nhằm vào chỉ là một con Thượng Cổ Linh Bức mà thôi. Số lượng Thượng Cổ Linh Bức khổng lồ như thế, chỉ sợ bọn họ căn bản khó có thể chống cự. Tất cả tu sĩ lập tức ngưng tụ khí tức bản thân, không để cho linh lực của mình chạy thoát. Rất nhanh, đàn linh bức Thượng Cổ đã đến phía trên khối thiên thạch khổng lồ này. Tuy rằng trên thiên thạch khổng lồ bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng giờ phút này tất cả trận pháp đều hoàn toàn ẩn nấp. Đám Thượng Cổ Linh Bức bắt đầu vũ động trên khối thiên thạch này. Dường như là một loại phương thức phi hành cực kỳ phức tạp, cổ xưa, cơ hồ tất cả Thượng Cổ Linh Bức đều tham dự trong đó. Kỳ thật bề ngoài thư hùng Thượng Cổ Linh Bức không khác biệt nhiều lắm, các tu sĩ rất khó phân chia ra được. Nhưng bây giờ, Thượng Cổ Linh Bức lại hết sức rõ ràng, giống cái Thượng Cổ Linh Bức cùng giống được Thượng Cổ Linh Bức trên dưới bay tán loạn, như là một thể. Như thế, trọn vẹn rằng có hơn 10 ngày thời gian. Từng quả trứng linh khí, nhao nhao rơi lả tả xuống dưới. Những linh noãn này hình thể không lớn, ước chừng cỡ nắm tay, ngay từ đầu hiện ra màu ngà sữa, rơi vào trên tảng đá khổng lồ xong, rất nhanh liền biến thành nham thạch màu xám đen. Sau đó, đàn linh bức Thượng Cổ lại lên đường, từ đó chạy đi. Mọi người ở trong động phủ, thấy một màn như vậy, đều vô cùng sợ hãi thán phục. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một quá trình sinh sôi nảy nở của sinh linh Thượng Cổ. Hơn nữa, tuy giá trị của trứng linh rơi Thượng Cổ rất thấp, nhưng số lượng lại không ít. Đang lúc tất cả tu sĩ dự định ra ngoài tìm tòi hư thực, Cổ Vân lại truyền tin đến, không được ra ngoài bất cứ lúc nào. Dựa theo Vân Nhược nói, sau khi Linh bước đi, sẽ có Thương Lâm Mãng xuất hiện. Quả nhiên, sau khi đợi mấy canh giờ, quả nhiên Thương Lâm Mãng đã từ sâu trong Long Nha Động chậm rãi bơi ra. Động tác của bọn chúng, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính là rất nhanh. Số lượng cũng không nhiều, tổng cộng 10 con, hình thể Thương Lâm Mãng tương đối kỳ quái, bụng và cái đuôi của chúng đều cực kỳ tròn trịa, hoàn toàn không có hình thể dài nhỏ đặc thù của loài rắn. Mà miệng của bọn chúng càng là giống như cái xẻng, ở trên mặt đá cạo tới cạo lui, đem tất cả trứng thượng cổ linh bức quét vào trong miệng. Thấy cảnh này, mọi người càng thêm kinh ngạc, tất cả đạo hữu lập tức khởi động trận pháp, 10 con thương lâm mãng này, một con cũng không thể chạy thoát. Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ đều khởi động trận pháp. Cổ Vân dẫn theo hơn 20 người, trực tiếp rời khỏi động phủ, bay ra ngoài. Những con thương lâm mãng này đang ăn như gió cuốn, hưởng thụ bữa ăn ngon của trứng thượng cổ linh bức, đám người Cổ Vân xuất hiện, hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn chúng. Cộng thêm trận pháp phụ trợ, rất nhanh những con thương lâm mãng này đã bị bắt lấy toàn bộ. Sau khi thu hồi 10 con thương lâm mãng này, Cổ Vân lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người quay trở về động phủ. Nơi này còn có rất nhiều thượng cổ linh bức noãn, Cổ Vân không quá xác định, còn có thương lâm mãng khác sẽ lần theo khí tức tới đây hay không. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lấy toàn bộ thương lâm mãng ra, mổ từng con một ngay trước mặt chúng tu sĩ. Thương lâm mãng tuy rằng hết sức đặc thù, nhưng là yêu thú cấp thấp, dường như không có tác dụng quá lớn. Trong cơ thể mỗi một con thương lâm mãng đều có mấy chục quả trứng của thượng cổ linh bức. Rất nhanh, hai mắt Cổ Vân tỏa sáng. Long Châu, có người kinh hỉ hét lớn. Trong cơ thể con thương lâm mãng thứ ba lại có một viên Long Châu, không kém bao nhiêu so với Long Châu trong túi trữ vật của Trương Tam Dương. Có thể tìm được Long Châu trong cơ thể thương lâm mãng, quả nhiên là khiến người ta hết sức kích động. Tất cả tu sĩ đều hưng phấn không thôi, bất kể là tu sĩ ngoại lai trước đó hay là các tu sĩ vừa mới gia nhập. Bọn họ bây giờ đều tính là tu sĩ thượng cổ minh, cũng đều hiểu Long Châu đại biểu cái gì. Mặc dù không tìm được ba viên Long Châu, nhưng ít nhất thu hoạch chuyến này của bọn họ vẫn là rất tốt. Có viên Long Châu này, liền có thể bảo đảm địa vị tu sĩ ngoại lai của bọn họ cực lớn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn lại bị tu sĩ thượng cổ minh nội minh dẫn dắt. Cổ Vân không vội, tiếp tục mổ ra từng mảnh một. Trong cơ thể những con thương lâm mãng này có đủ loại, bảo vật gì cũng có. Ngoại trừ vừa mới thôn vệ trứng linh bức thượng cổ, còn có không ít linh bảo. Hẳn là một ít tu sĩ sau khi chết, thất lạc ở trong Long Nha Động, bị những con thương lâm mãng này cắn nuốt. Đương nhiên những linh bảo này đã hủ hóa rất nhiều trong cơ thể thương lâm mãng, không có tác dụng gì lớn. Điều này cũng đủ để thấy, năng lực tiêu hóa kinh người của thương lâm mãng. Đến con thương lâm mãng thứ 10 lúc này, lại tìm được một viên Long Châu. Lần này tất cả mọi người hưng phấn hô to lên. Vốn nhiệm vụ là tìm được 3 viên Long Châu, bây giờ đã đạt được 2 viên, bọn họ gần như lập tức liền hoàn thành việc làm, cũng có thể rời khỏi Long Nha Động. Cổ Vân đối với việc này cũng vô cùng hài lòng, cũng khó trách, Trương Tam Dương nhất định phải chiếm cứ nơi đây. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, có thể tìm được Long Châu trong cơ thể hai con thương lâm mãng, thật ra cũng là vận khí của bọn họ quá tốt. Dựa theo lời Vân Nhược nói, có đôi khi vận khí kém một chút, trên 100 con thương lâm mãng thể nổi, cũng chưa chắc có thể tìm được một viên Long Châu. 10 con thương lâm mãng này tuy đã bị mổ ra nhưng vẫn chưa chết hết. Dù sao chúng nó cũng là yêu thú có thực lực rất mạnh, thương thế bực này, đối với chúng nó mà nói, cũng không phải là chí mạng. Cổ Vân lập tức dùng linh lực phong ấn miệng vết thương của bọn chúng, sau đó lại bôi lên một ít linh đan. Rất nhanh, vết thương của những con thương lâm mãng này bắt đầu chậm rãi khép lại. Đối với loại yêu thú hết sức kỳ lạ này, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng Cổ Vân cũng không muốn tùy tiện giết chết chúng. Hơn nữa thương lâm mãng là một loại yêu thú phi thường đặc thù, có thể mượn nhờ chúng nó điều tra tung tích Long Châu. Đương nhiên, hiệu suất điều tra của bọn chúng sẽ không quá cao, nhưng ở một số thời điểm, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Cổ Vân an trí chúng nó ở trong một góc nhỏ của hỗn độn thế giới, nhìn xem ngày sau có chỗ cần hay không. Cổ đạo hữu, vậy thì tốt rồi, chúng ta có thể ở chỗ này chờ là được rồi. Trường hợp cười ha ha ha nói, mọi người cũng nhao nhao phụ họa, đạo hữu nói đùa, thượng cổ linh bức này sinh sôi nảy nở, là hết sức hiếm thấy, chúng ta chỉ là vận khí tốt một chút, mới có thể đủ phát hiện mà thôi. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, chương 2129, tiếp tục hạ xuống, nhưng bây giờ số lượng trứng linh bức thượng cổ vẫn còn không ít. Cho nên bọn họ cũng có thể tiếp tục chờ đợi, nhìn xem còn có thương lâm mãng khác hay không. Thoáng một cái như thế đã qua 2 tháng, không còn có thương lâm mãng xuất hiện. Hơn nữa Cổ Vân cũng phát hiện, theo thời gian trôi qua, quả trứng thượng cổ linh bức đã hoàn toàn không còn bất kỳ khí tức linh lực nào, màu sắc không ngừng giống như nham thạch, ngay cả bản thân linh noãn cũng giống như một tảng đá. Những quả linh noãn bị thương lâm mãng thôn phệ cũng như vậy, từng quả linh noãn này giống như từng tảng đá. Xem tình huống này, hẳn là thời điểm thượng cổ linh bước đẻ trứng, mới có thể tản mát ra một chút linh lực mà thôi, hấp dẫn Thương Lâm Mãng đến. Theo thời gian trôi qua, thượng cổ linh bước chi noãn liền không có bất kỳ lực hấp dẫn gì. Kỳ thật đây cũng là bình thường, nếu như thượng cổ linh bước chi noãn không có loại biến hóa này, chỉ sợ thượng cổ linh bước sớm đã diệt sạch. Các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi xuống, mục tiêu kế tiếp chính là 15,000 trượng ở chỗ sâu. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, 15,000 trượng cực kỳ hung hiểm, việc này hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Nói chuyện là một tu sĩ gia nhập sau. Đạo hữu có bất kỳ ý kiến gì, đều có thể nói ra. Cổ Vân nói. Tại hạ tuy rằng số lần tiến vào Long Nha Động không nhiều lắm, nhưng lại cũng biết được một ít tin tức, tuy rằng chúng ta phục dụng linh thảo đạo hữu bảo chế, nhưng ở chỗ này, thần thức của chúng ta cũng khó có thể dò xét ra ngoài. Một khi sâu tới vạn trượng, chúng ta sẽ giống như người mù, một khi gặp phải bất cứ hung thú thượng cổ nào có thực lực cường đại, gần như chắc chắn phải chết. Lời người này nói, đạt được không ít tu sĩ tán thành. Cổ Vân gật đầu nói, ý của đạo hữu, ta tự nhiên hiểu được, ta đã có can đảm để cho chư vị đi xuống 15,000 trượng, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Cổ Vân vung tay lên, linh thảo được luyện chế từ linh hỏa lần lượt rơi vào tay chúng tu sĩ. Trên linh thảo này, có khí tức đặc thù, tựa hồ có chỗ tương tự cùng Nguyên Châu. Các tu sĩ cũng không quản quá nhiều, trực tiếp đem linh thảo phục dụng. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, linh thảo này cùng linh thảo lúc trước không giống nhau, thần thức của bọn hắn cũng mở rộng ra. Hơn nữa đây chỉ là hiệu quả do phục dụng một quả linh thảo mang đến, nếu có thể phục dụng càng nhiều loại tương tự. Để bào chế linh thảo, bọn họ sẽ phán đoán chuẩn xác hơn đối với ngoại giới. Đặc biệt là những tu sĩ gia nhập sau khi phục dụng loại linh thảo này, thần sắc sinh ra biến hóa cực lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Các vị đạo hữu, hiện tại cho là tại hạ nói như thế nào? Cổ đạo hữu, linh thảo này khác rất lớn với linh thảo trước đó. Trương Hợp kinh hỉ nói. Đám người Trương Hợp là thực lực cao nhất trong tất cả tu sĩ, thần thức của hắn cũng cường đại hơn một chút. Lúc này đây, hắn phục dụng loại linh thảo bào chế này, thu hoạch tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Đối với Trương Hợp mà nói, tiến vào chỗ sâu 15,000 trượng, cũng thật là hung hiểm cực đại, nhưng mà hiện tại có linh thảo này, lòng tin của hắn liền tăng lên rất nhiều. Chư vị đạo hữu, lập tức tìm kiếm linh thảo. Trương Hợp hạ lệnh, mọi người vừa đi xuống, vừa tìm kiếm linh thảo. Càng xuống phía dưới, số lượng thiên thạch càng nhiều, xác suất chứa linh thảo trong đó cũng càng cao. Đại lượng linh thảo đều giao vào trong tay Cổ Vân, lại do Cổ Vân sử dụng thiên linh chi hỏa để bào chế. Không đến một tháng, mọi người thông qua phục dụng linh thảo, thần thức tăng trưởng rất nhiều. Sau khi đến vị trí 15,000 trượng, cũng không nguy hiểm như bọn họ tưởng tượng. Thật ra cũng chỉ cách nhau 5,000 trượng mà thôi. Mặc dù ở trong Long Nha Động, 5,000 trượng xem như là khoảng cách rất sâu, nhưng cũng không tính là không thể vượt qua. Nhưng mức độ sương mù dày đặc ở đây vẫn vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều tu sĩ. Thiên địa nguyên lực cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng, gần như là thực chất. Trương Hành ở dưới loại tình huống này, tu vi tiến triển rất nhanh, hắn bây giờ đã thành tựu cảnh giới bán thần, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể cuối cùng. Một khi Trương Hành hoàn thành tu luyện, đồng thời dung hợp tất cả tu vi, hắn sẽ giống như ba người Trương Hợp. Đối với sự tồn tại đặc thù này của Trương Hành, kỳ thật trong lòng rất nhiều tu sĩ đều có khúc mắc. Một mặt, Trương Hành và Trương Hợp, Mã Văn, Tôn Hán ba người quan hệ vô cùng tốt, tất cả người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Một mặt khác, Trương Hành đoạt xá được nhục thân, tu vi tiến triển thật sự quá nhanh chóng. Cùng lúc đó, cũng có không ít tu sĩ lặng lẽ tới gần ba người Trương Hợp, cố gắng tìm kiếm phương pháp tu luyện của bọn họ. Bởi vì thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, tu vi của Cổ Vân tuyệt đối vượt xa bọn họ. Hơn nữa với tư cách là tâm phúc của Cổ Vân, thực lực của ba người Trương Hợp cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa tu vi của bọn họ có rất nhiều điểm chung. Cho nên các tu sĩ đều suy đoán, có lẽ bọn họ nắm giữ một loại phương pháp tu luyện đặc thù nào đó, cho nên ở loại địa phương như Long Nha Động này như cá gặp nước. Đối với những tu sĩ ngoại lai này mà nói, bọn họ mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này có thiên địa nguyên lực nồng hậu mang đến khí tức đặc thù. Nhưng bọn họ thủy chung không cách nào biết rõ ràng, những lực lượng này đến từ nơi nào. Sau khi đi vào chỗ sâu 15,000 trượng, mọi người cũng bắt đầu gặp phải đại lượng yêu thú. Số lượng thượng cổ linh bước là nhiều nhất, số lượng bọn họ bắt được cũng không ít, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, cơ hồ có thể để cho mỗi một tu sĩ đều có một đầu thượng cổ linh bước độn tốc linh thú. Thượng cổ linh bước ở chỗ này, là linh thú tốc độ phi thường cao. Một mặt, bản thân Thượng Cổ Linh bước độn tốc cực nhanh, vượt xa giao long màu đen, thậm chí so sánh với giao long màu trắng cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác, đặc tính tự hành khôi phục linh lực của Thượng Cổ Linh bước cũng có thể sử dụng lâu dài, đặc biệt là ở trong Long Nha Động, tiêu hao linh lực là phi thường ít, có thể lợi dụng thời gian rất dài. Rất nhiều tu sĩ ngoại lai tiến vào Long Nha Động, rất nhiều thời điểm đều sẽ hâm mộ tu sĩ Thái Sơ Đại Vực, bọn họ có được bản mệnh linh thú cường đại. Nhưng hiện tại, các tu sĩ có được Thượng Cổ Linh bước, độn tốc của bọn hắn không hề bị hạn chế, thực lực cũng tự nhiên tăng trưởng thật lớn. Ngoại trừ Thượng Cổ Linh bước, đám người Cổ Vân cũng không bắt được không ít yêu thú loại linh cầm. Phẩm chất của những linh cầm yêu thú này cũng rất cao, hoàn toàn không kém gì Thượng Cổ Linh bước, cũng là linh thú phi thường hiếm thấy, hơn nữa còn là độn tốc linh thú chân quý. Cổ Vân cũng không có luyện hóa những linh cầm này thành linh thú có tốc độ cao, mà là thu chúng nó vào bên trong hỗn độn thế giới, thuần dưỡng ở trong một góc. Theo thời gian trôi qua, mọi người phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Khi gặp phải nhiều thượng cổ yêu thú, cũng có thể thong dong ứng đối. Hơn nữa theo số lượng linh thảo dùng để bào chế tăng trưởng, cảm giác của bọn họ đối với sương mù xung quanh cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng không chỉ là duyên cớ linh thảo, ở trong quá trình này, bọn họ cũng dần dần đối với hoàn cảnh chung quanh có thích ứng nhất định. Chương 2130, Long Thú, mặc dù ở chỗ sâu 1.5000 trượng, mọi người thích ứng vô cùng tốt. Nhưng viên Long Châu thứ ba lại chậm chạp không xuất hiện. Đối mặt cảnh này, có chút tu sĩ vẫn là tương đối nóng vội. Dù sao thời gian đi vào Long Nha Động cũng không tính là quá ngắn. Nếu như không thể kịp thời đưa Long Châu trở về, làm trễ thời gian, giá trị của Long Châu sẽ giảm bớt, đến lúc đó bọn họ lấy được ban thưởng cũng sẽ giảm bớt. Cổ Vân cũng không vội. Đối với ban thưởng của thập lục trưởng lão, Cổ Vân cũng không quan tâm, chỉ cần có thể trở về trước khi vực thứ 8 mở ra là được. Đệ bát vực chính là chỗ phi thường đặc thù, mỗi lần nhân số tiến vào là phi thường có hạn. Thượng Cổ Minh là một trong những đại minh, đương nhiên cũng muốn tham dự vào trong đó, hơn nữa bọn họ cũng có vốn liếng để tiến vào trong đó. Nhưng lựa chọn người nào tiến vào vực thứ 8 thì là thập lục trưởng lão, cùng với các cao tầng Thượng Cổ Minh, có thể quyết định. Cổ Vân cho rằng, dựa vào năng lực của mình bây giờ, tiến vào vực thứ 8 hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hung hiểm trong khu vực thứ 8 tuyệt đối không thể thấp hơn Long Nha Động, Cổ Vân muốn sinh tồn tốt hơn, tốt nhất nên mang theo nhiều tu sĩ tiến vào. Trận cạnh tranh này, không đơn thuần là cạnh tranh giữa các đại minh, càng là nội bộ Thượng Cổ Minh. Cạnh tranh là tu sĩ ngoại lai, Cổ Vân tự nhiên chiếm thế yếu, trừ phi đặc biệt nổi bật, mới có khả năng được Thượng Cổ Minh tán thành. Cho nên chỉ cần là tìm kiếm ba viên Long Châu, trên thực tế ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chưa chắc nhất định phải tiến vào vực thứ 8 lần này, bởi vì về sau còn có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần có thể khống chế đám tu sĩ hiện tại này, tự nhiên không thành vấn đề. Đối với rất nhiều tu sĩ muốn tu luyện pháp môn siêu phàm, Cổ Vân sớm đã biết được. Trong đám tu sĩ này cũng có một số chuyên môn lấy lòng mấy người Trương Hợp, tặng một ít bảo vật chân quý, muốn từ trên người bọn Trương Hợp đạt được một ít bí ẩn. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Phàm là tu sĩ làm như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú đối với loại phương pháp tu luyện này, thậm chí có thể nói là có chút cuồng nhiệt. Thật ra Cổ Vân cũng không phản đối tu sĩ nơi này tu luyện pháp môn siêu phàm, bởi vì bọn họ tu luyện pháp môn siêu phàm, đối với Cổ Vân không có bất kỳ chỗ xấu nào. Cổ Vân lo lắng chính là một khi có một ít tu sĩ tiết lộ bí mật, sẽ gây họa sát thân. Hơn nữa chỉ có đám tu sĩ này nguyện ý tín nhiệm Cổ Vân, mới có thể tu luyện pháp môn siêu phàm. Dù sao tu luyện pháp môn thần tộc, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể tiếp nhận. Lúc trước ở Côn Bằng Giới, nhiều trăm vạn tu sĩ đại giới như vậy, tu sĩ chân chính tu luyện siêu phàm, thật ra cũng chỉ chiếm 7-8 phần mà thôi. Hơn 100 tu sĩ này, tất nhiên có nguyện ý tu luyện, cũng có mạnh mẽ chống lại trong lòng. Cho nên càng khiến bọn họ cảm thấy pháp môn này khó có được, mới càng dễ dàng tham dự vào trong tu luyện. Cổ Vân không ngừng dùng thiên linh hỏa để luyện chế linh thảo. Ngoài việc tự mình phục dụng ra thì còn phân cho ba người Trương Hợp, Tôn Hán và Mã Văn. Về phần những tu sĩ khác thì không có ai đạt được. Một mặt Cổ Vân không muốn bại lộ bí ẩn của thiên linh chi hỏa, mặt khác, loại bào chế linh thảo này ở chỗ sâu như thế, số lượng cần phục dụng rất nhiều mới có tác dụng. Bất quá có quỷ đầu dò xét bốn phía, cùng với tự thân quan sát Cổ Vân, đối với đám tu sĩ này mà nói, nơi đây vẫn là hết sức an toàn. Cổ đạo hiếu, có hai tu sĩ đã lấy đi truyền thừa cổ thần, bắt đầu tu luyện cổ thần chi pháp. Trường hợp tìm Cổ Vân, thấp giọng báo cáo. Cổ Vân gật đầu, đối với hành động của những người này, Cổ Vân hiểu rõ như lòng bàn tay. Nơi này thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng hậu, đối với tu luyện thần lực có lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa giữa các tu sĩ với nhau, khoảng cách 10 trượng, cũng đã không thể phát hiện thân phận đối phương, liên hệ của các tu sĩ, hoàn toàn dựa vào thanh âm truyền lại, cùng linh lực truyền lại giữa thượng cổ linh bức. Cho nên cho dù bọn họ tu luyện trên người thượng cổ linh bức của mình, cũng sẽ không bị tu sĩ chung quanh phát hiện. Trường hợp, Mã Văn, Tôn Hán hơi đỡ hơn một chút, bọn họ phục dụng linh thảo được chế tạo từ hỏa diễm của Cổ Vân Thiên Linh, tầm nhìn có thể nắm giữ toàn bộ đội ngũ, nhưng khoảng cách xa hơn nữa thì không thể làm gì. Cổ Vân đã sớm xếp thành hàng ngũ cho các tu sĩ, bọn họ định kỳ thông qua linh lực truyền lại, xác nhận tu sĩ xung quanh tồn tại, như vậy có thể tăng cường cảm giác an toàn cho các tu sĩ. Nơi này số lượng thượng cổ linh bức linh cầm rất nhiều, tuy thần thức bị hạn chế rất lớn, nhưng các tu sĩ phối hợp lại càng thêm ăn ý. Hiệu suất săn bắn của bọn họ, ngược lại so với trước đó tăng lên không ít. Đi vào chỗ sâu 1.5 vạn trượng, ước chừng một tháng sau, liền đã bắt được hơn 30 con thượng cổ linh bức, các loại linh cầm hơn 70 con, loại hiệu suất này so với trước đó đề cao không biết bao nhiêu lần. Trong lúc này, ước chừng có hơn 30 tu sĩ bắt đầu tu luyện pháp môn siêu phàm. Đám người Trương Hợp yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, một khi đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, nhất định phải lập tức bắt đầu tu luyện, tuyệt đối không thể lấy được truyền thừa, đặt sang một bên không tu luyện. Điều này tránh cho rất nhiều tu sĩ lâm vào kỳ do dự. Một khi bọn họ bắt đầu tu luyện, lực lượng thần tộc sẽ nhanh chóng tăng trưởng, khiến cho thần lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Cảm giác đối với thiên địa nguyên lực cũng sẽ trở nên cực mạnh, đến lúc đó, cảm giác của bọn họ đối với toàn bộ hạo vũ, đều sẽ có biến hóa hoàn toàn mới. Cho dù bọn họ tu luyện cũng không phải là truyền thừa của cổ thần cảnh giới bán thần, thần lực của bọn họ cũng sẽ đạt tới cực cao. Loại phương pháp tu luyện hoàn toàn mới này, sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Việc này làm không tệ, nơi này cũng là một địa phương tốt, nếu không có nhiều thượng cổ linh bức như vậy, có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài. Trường hợp cảm thán nói, tuy rằng hắn đã đạt tới cảnh giới bán thần, nhưng ở nơi này, tốc độ tăng trưởng thần lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Cổ đạo hữu, không biết chỗ sâu nhất Long Nha Động này, rốt cuộc cất giấu cái gì? Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, đây tất nhiên là bí ẩn cực lớn, tuy nhiên nếu các tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực thăm dò nơi đây lâu dài, tất nhiên đối với điều này có hiểu biết. Chỉ là rất nhiều bí ẩn, không để người ngoài biết mà thôi. Cho dù là tu sĩ trong cùng một minh, cũng đối với bí ẩn bên trong Long Nha Động ẩn giấu đi, bởi vì trong này liên quan đến cực đại bí ẩn, cùng với lợi ích to lớn. Chỉ riêng những con thượng cổ linh bức và linh cầm bị đám người Cổ Vân bắt giữ này, giá trị đã cực cao. Cái này còn không tính cả Long Châu các loại bảo vật cực kỳ khan hiếm. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, Cổ Vân đột nhiên thần sắc hơi đổi. Lập tức để tất cả đạo hữu bày trận, có Long Thú xuất hiện. Long Thú, Trương Hợp nghe vậy hơi kinh hãi. Sau khi bọn họ đến nơi này, ngược lại bắt được không ít yêu thú, nhưng Long Thú vẫn là lần đầu tiên gặp được. Theo suy đoán của Cổ Vân, có lẽ trong cơ thể Long Thú có Long Châu, hơn nữa Long Thú bình thường thì có thể còn sống. Thực lực vô cùng cường đại, so với bắt giữ thượng cổ linh bức độ khó muốn lớn hơn nhiều. Chư vị đạo hữu, lập tức bày trận, Trường Hợp vội vàng truyền lệnh, tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.